Khí vũ trụ, chương 477, thần vân ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 477, thần vân ấn kịch liệt không gian chấn động về sau thiên cương trận bàn phá toái hư không, đã rơi vào trong đại trận gian Lam Tiểu Bố trong tay đem thiên cương trận bàn thu hồi. Lam Tiểu Bố rất là thỏa mãn, có thể đi ma huyền hạp cốc ngọn nguồn cùng cái kia cái gì cơ vận hành giả tâm sự rồi, hắn cũng không tin cơ vận hành giả thực lực bây giờ có thể nói chuyện qua thiên cương trận bàn. Phải biết rằng thiên cương trận bàn vốn thế nhưng mà ngăn cản lượng kiếp thứ đồ vật. Lam Tiểu Bố còn không có tế ra luân hồi oa thần niệm tự quét đến một người quen, Phùng Thư Đình. Lúc trước nàng cùng chuyên dịch lưu tại ma huyền Nam vực, Lam Tiểu Bố còn chỉ điểm bọn hắn đến cái chỗ này tu luyện qua. Hiện tại Phùng Thư Đình đã là tiên vương trung kỳ thực lực, có thể thấy được thần vân tiên chỉ bên trong thứ đồ vật làm cho hai người tu vi tiến bộ không nhỏ. Chỉ là Phùng Thư Đình hiện tại trạng thái thoạt nhìn rất là không tốt, cả người phi thường tiều tụy, hơn nữa tựa hồ vẫn còn ẩn núp lấy cái gì. Lam Tiểu Bố dứt khoát đã rơi vào Phùng Thư Đình trước mặt. Phùng đạo hữu, đã lâu không gặp, như thế nào không phát hiện chuyên dịch đạo hữu? Người là Lam tiền bối. Vốn Phùng Thư Đình xem thấy người tới về sau, trong nội tâm cả kinh, vô ý thức muốn điên cuồng lui về phía sau. Bất quá lập tức nàng tự nhận ra rồi, đứng ở trước mặt mình chính là Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố cười cười, là ta à, Phùng Thư Đình xác nhận người trước mắt là Lam Tiểu Bố về sau, bịch thoáng một phát quỳ rạp xuống đất. Cầu tiền bối cứu cứu chuyên dịch, Lam Tiểu Bố tay vùng, Phùng Thư Đình sẽ không có thể quỳ xuống. Chuyên dịch đạo hữu làm sao vậy? Lam Tiểu Bố có chút nghi ngờ hỏi, dựa theo đạo lý nói chuyên dịch không có chuyện gì đi mới đúng. Chuyên dịch cùng Phùng Thư Đình tại ma huyền Nam vực ngoại trừ tứ đế cung bên ngoài, Lam Tiểu Bố thật sự là nghĩ không ra ai còn có thể đối với bọn họ động thủ. Năm đó hắn tại ma huyền Nam vực náo động tĩnh sao mà đại. Liền thần vân tiên trì đều bị hắn tiêu diệt, mà tứ đế cung tứ đế chủ động trước tới bái phỏng hắn. Nếu như cái này vẫn không thể chấn nhiếp ở tứ đế lời nói, cái kia tại hỗn độn bí cảnh bên ngoài hư không đảo, đi qua tứ đế nên biết hắn Lam Tiểu Bố có thể nhẹ nhõm giết chết bọn hắn. Chẳng lẽ đối với Phùng Thư Đình cùng chuyên dịch động thủ không phải tứ đế cung? Phùng Thư Đình đỏ hồng mắt nói ra, là Tân Vô Nguyên, hắn nhốt chuyên dịch. Thật đúng là tứ đế cung, Lam Tiểu Bố nhíu mày, có thể Phùng Thư Đình rõ ràng không giống như là nói láo. Tần Vô Nguyên ăn hết cái gì đó, lá gan trở nên lớn như vậy, là đoán chắc hắn Lam Tiểu Bố sẽ không lại đến ma huyền Nam vực cho nên dám khi dễ chuyên dịch cùng Phùng Thư Đình sao? Tựu là đoán chắc hắn Lam Tiểu Bố không sẽ đi qua, Tần Vô Nguyên cũng không trở thành như thế ngốc nghếch muốn đi đắc tội chuyên dịch cùng Phùng Thư Đình a, chẳng lẽ hắn không biết chuyên dịch cùng Phùng Thư Đình là bằng hữu của hắn? Không biết là không thể nào, lúc trước gặp mặt thời điểm chuyên dịch cùng Phùng Thư Đình an vị ở bên cạnh hắn. Đã biết rõ còn dám nhốt chuyên dịch, cái kia nhất định là cái gì không dậy nổi thứ đồ vật. Tu luyện đến tiên đế, đều hiểu một cái đạo lý. Cái kia chính là vũ trụ tuy nhiên rất mênh mông, kỳ thật từ loại nào góc độ mà nói cũng rất bé, bởi vì tu vi đã đến nhất định được cấp độ về sau tất cả mọi người hội tụ tập tại một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đi cụ thể là chuyện gì? Lam Tiểu Bố nói ra, Phùng Thư Đình tỉnh táo lại, nàng biết rõ cứu trở về chuyên dịch cơ hội vừa lúc đó, nếu như Lam Tiểu Bố không ra tay lời nói, chuyên dịch tựu hết thuốc chữa. Nàng vững vàng thoáng một phát tâm tình của mình nói ra. Lúc trước tiền bối ban ân ta cùng chuyên dịch đi vào thần vân tiên trì tu luyện, tại thần vân tiên trì chúng ta đã lấy được rất nhiều bảo vật tu vi là tiến triển cực nhanh. Chuyên dịch tại ngắn ngủn trăm năm thời gian tựu khóa nhập tiên tôn chi cảnh, mà ta cũng là khóa nhập tiên vương chi cảnh. Chúng ta sau khi rời đi, ma huyền Nam vực tự truyền ra một tin tức, cái kia chính là thần vân ấn đã rơi vào chúng ta trong tay. Thần vân ấn, Lam Tiểu Bố trong nội tâm rất là nghi hoặc, Phùng Thư Đình gật gật đầu. Đúng vậy, thần vân ấn là thần vân tiên trì chấn tông môn tam bảo một trong, nghe nói bài danh hay vẫn là cao nhất một cái. Chấn tông tam bảo, hẳn là mặt khác hai kiện tựu là Nghê Quang thần bàn cùng Phong Loan. Tại truyền ra thần vân ấn sự tình về sau chúng ta thật cũng không sự tình. Ngược lại là truyền ra thần vân ấn vài chục năm về sau chúng ta mới bị người nhìn chăm chăm vào. Mấy năm trước chuyên dịch bị người bắt đi, hắn tại bị trảo đi trước một hơi cho ta truyền tin tức, hắn nói cho ta biết chỉ cần ta không ra mặt không xuất ra thần vân ấn, hắn tựu không có việc gì. Một khi ta lấy ra thần vân ấn, hoặc là ra mặt chúng ta đều không có mệnh tải. Nói như vậy thần vân ấn thật sự có, vẫn còn trên người của ngươi. Lam Tiểu Bố hỏi, Phùng Thư Đình kính cẩn lấy ra một cái hộp ngọc đem hộp ngọc đưa cho Lam Tiểu Bố. Đúng vậy, cái này là thần vân ấn, ta không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trốn ở thần vân tiên trì. Đệ nhất, ta trốn ở chỗ này cũng không có ai nghĩ đến. Thứ hai, ta có tiền bối cho ta trận kỳ, ta tùy thời cũng có thể ẩn nấp tại Thần Vân Tiên Trì trong đại trận. Những năm gần đây này, ta đích thật là tránh thoát một lần lại một lần. Có thể tự chính mình cũng không biết ta còn có thể kiên trì bao lâu. Đối với Phùng Thư Đình mà nói, thật sự của nàng thì không cách nào kiên trì rồi. Nếu như có thể hoành độ ma huyền hạp cốc, nàng đã sớm hoành độ ma huyền hạp cốc đi cầu Lam Tiểu Bố cứu mạng rồi. Có thể cứu nàng cùng chuyên dịch chỉ có Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố tiếp nhận hộp ngọc mở ra, bên trong quả nhiên có một phương tiểu ấn, từ nơi này tiểu ấn khí tức bên trên Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được cái này phương ấn dám không đơn giản. Hắn thần niệm căn bản là thẩm thấu không đi vào tầm thường pháp bảo, hắn thần niệm quét qua có thể nhẹ nhõm luyện hóa. Mà cái này thần vân ấn, hắn thần niệm đều quét không đi vào, không chỉ nói tùy tiện đã luyện hóa được. Phùng Thư Đình nói ra, cái này thần vân ấn ta cùng chuyên dịch vốn liền định lưu cho tiền bối. Không phải tiền bối, chúng ta căn bản là vào không được thần vân tiên trì, thứ này vốn nên thuộc về tiền bối. Hơn nữa chúng ta đều có thuộc tại pháp bảo của mình, cái này thần vân ấn cũng không phải tầm thường có thể luyện hóa. Lam Tiểu Bố thu hồi thần vân ấn, xuất ra một thủy tinh cầu bản sao đi một tí lời nói, lại lấy ra một cái truyền tin châu đưa cho Phùng Thư Đình nói ra. Người cầm cái này truyền tin châu đi hạnh đế cung tìm kiếm Tân Vô Nguyên, sẽ đem cái đưa cho hắn. Ta hiện tại có một ít việc gấp, ta đi làm hết về sau, lập tức đã tới tìm ngươi. Phùng Thư Đình có chút ngây người, kết quả thủy tinh cầu, cái này là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người yên tâm, cái này nhất định có thể, Tân Vô Nguyên chỉ là đã cho ta sẽ không tới tại đây mà thôi, hiện tại ta đến rồi, hắn ngoại trừ nghe theo bên ngoài, không dám ra bất luận cái gì yêu thiêu thân. Thần vân ấn ta trước thu lại rồi, lưu trên người các ngươi xem như hại các ngươi. Lam Tiểu Bố khẳng định nói, hừ, không đảo chuyện bên ngoài, Phùng Thư Đình chưa từng gặp qua. Tân Vô Nguyên nhưng khi nhìn Thanh Thanh sờ sờ, Lam Tiểu Bố khẳng định chỉ cần Tân Vô Nguyên không một lòng muốn chết lời nói cũng không dám không nghe theo. Về phần chạy trốn tới trong hư không, Lam Tiểu Bố căn bản là không sợ. Cái này thủy tinh cầu đã đến Tân Vô Nguyên tay về sau, sẽ tại Tân Vô Nguyên trên người lưu lại lạc ấn, dù là Tân Vô Nguyên gặp lại trốn, hắn cũng có thể bắt được. Hắn phải hiện tại muốn đi ma huyền hạp cốc ngọn nguồn, hắn mơ hồ có một loại cảm giác mỗi lãng phí một hơi thời gian, với hắn mà nói phần thắng đều thấp một ít. Cơ vận hành giả tựa hồ đã tìm được cái gì tốt biện pháp, bằng không mà nói thằng này tuyệt đối phá không khai hắn cửu cấp phong ấn tiên trận. Loại lão gia hòa này, một khi đã tìm được khôi phục thực lực biện pháp, thực lực kia là một hơi một cái dạng A, là... Phùng Thư Đình biết rõ, nàng chỉ có thể đồng ý, nhìn xem Lam Tiểu Bố luân hồi oa lập tức biến mất không thấy gì nữa, Phùng Thư Đình khóe miệng có chút đắng chát. Nàng lúc trước còn đối với chuyên dịch đã từng nói qua, Lam Tiểu Bố là nàng bái kiến nhất quang lâm quang minh cường giả. Thần vân ấn cho người khác có lẽ người ta hội diệt khẩu, nhưng là cho Lam Tiểu Bố tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nàng đem thần vân ấn cho Lam Tiểu Bố, hoàn toàn chính xác không có diệt miệng của nàng, nhưng Lam Tiểu Bố cũng không có cùng nàng cùng đi cứu chuyên dịch. Nói trong nội tâm lời nói, cái này một thủy tinh cầu tựu sẽ khiến Tân Vô Nguyên phóng chuyên dịch, nàng thật sự là không thể tin được. Lúc trước tứ đế cùng bốn gã đại đế gặp Lam Tiểu Bố thời điểm nàng cùng chuyên dịch đã ở tứ đế, đối với Lam Tiểu Bố đích thật là phi thường kiêng kỵ, có thể có lẽ cũng không có đến loại này một thủy tinh cầu tựu làm cho Tân Vô Nguyên sợ hãi buông tha cho thần vân ấn, sau đó hạ thấp tư thái thả người tình trạng. Thần vân ấn đẳng cấp bọn hắn không rõ ràng lắm, bất quá nghe đồn đây là thần khí, thậm chí còn có người nói thần vân ấn so thần khí còn muốn lợi hại hơn. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, thần vân ấn đối với một người tu sĩ mà nói cái kia ý vị như thế nào, Phùng Thư Đình vẫn còn có chút biết đến. Lam Tiểu Bố thu thủy tinh cầu thời điểm tuy nhiên đánh nữa cách âm cấm chế, nhưng nàng thế nhưng mà ở một bên nhìn xem, Lam Tiểu Bố biểu lộ rất nghiêm khắc, thậm chí mang theo sát khí. Loại phương thức này thật có thể ngăn chặn hạnh đế cung đại đế Tân Vô Nguyên. Vô luận là không phải áp chế ở, đối với Phùng Thư Đình mà nói, nàng đều phải muốn qua đi một chuyến. Lúc trước thần vân tiên trì vẫn còn thời điểm tứ đế cung ôm đoàn đối phó thần vân tiên trì cũng là bình an vô sự. Thần vân tiên trì bị tiêu diệt về sau tứ đế cung chỉ là trước khi đến hư không đảo hỗn độn bí cảnh thời điểm liên thủ một lần, đằng sau tựu không còn có liên thủ qua. Hạnh đế cung Tân Vô Nguyên, gần đây tâm tình có thể không tính quá tốt. Đệ nhất nguyên nhân tự nhiên là theo ma huyền tiên vực truyền đến một cái tin tức thiên cương trận kỳ ném đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này đối với ma huyền tiên vực bất luận cái gì tu sĩ mà nói, đều là một cái tin dữ. Dựa theo đạo lý nói, Ma Huyền Tiên Vực đạt được Thiên Cương Trận Kỳ về sau, có lẽ bảo tồn tại Tứ Đế Cung, bởi vì Tứ Đế Cung thực lực muốn so với Ma Huyền Tiên Vực cái kia Tứ Đại Tiên Đình muốn cường. Bởi vì Lam Tiểu Bố cùng Tứ Đại Tiên Đình quan hệ so cùng hắn Tứ Đế Cung quan hệ muốn tốt, cái này trận kỳ chỉ có thể đặt ở Ma Huyền Tiên Vực Tứ Đại Tiên Đình bên này, nhưng lại muốn thả tại Tứ Đại Tiên Đình trong thực lực kém cỏi nhất Thăng Tinh Tiên Đình. Không có biện pháp a, ai bảo Lam Tiểu Bố là từ Thăng Tinh Tiên Đình đi ra đây này. Tại Thiên Cương Trận Kỳ vứt bỏ về sau, Tứ Đế Cung Tứ Đại Đế cũng bắt đầu tìm kiếm đường ra rồi. Một khi lượng kiếp đã đến, cũng không thể ở lại Ma Huyền Tiên Vực chờ chết a. Tân Vô Nguyên tự nhiên cũng là đang tìm kiếm đường ra, Ma Huyền Tiên Vực là không thể lưu lại, hắn nhất định phải chạy trốn. Bất quá tại chạy trốn trước khi, hắn muốn đem Thần Vân Ấn đem tới tay. Nhiều năm trước tựu truyền gia chuyên dịch cùng Phùng Thư Đình đã nhận được Thần Vân Tiên Chỉ Thần Vân Ấn, chỉ là bởi vì chuyên dịch cùng Phùng Thư Đình là Lam Tiểu Bố bảo kê người cho nên Tứ Đế Cung đều chứa không biết. Tứ Đế Cung người cũng không dám cướp đoạt Thần Vân Ấn, cái khác người tự nhiên là lại càng không dám cướp đoạt. Cho nên dù là Thần Vân Ấn truyền gia bị chuyên dịch cùng Phùng Thư Đình đạt được, Tứ Đế Cung cũng không có đi cướp đoạt. Hiện tại bất đồng, Ma Huyền Tiên Vực Thiên Cương Trận Kỳ vứt bỏ, sớm muộn Tiên Vực đều tiêu diệt. Cái lúc này còn kiêng kỵ cái gì Lam Tiểu Bố, chẳng những là Tân Vô Nguyên, coi như là còn lại mấy cái cũng đều tại vụng trộm tìm kiếm chuyên dịch cùng Phùng Thư Đình. Chỉ là Tân Vô Nguyên sớm hơn một bước đem chuyên dịch bắt được, sau đó nhốt lại chờ Phùng Thư Đình đem Thần Vân Ấn đến cửa mà thôi. Cách chương.